Mỹ Nhật cá mặn bạo hồng ở sâu thiếu nhi. Chương 40, Tiểu Duyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biên dịch, Yên Hy, tiểu thiếu gia Yến gia đa mưu túc trí cỡ nào. Đối mặt quần cảnh người bình thường khó đối phó, cũng có thể nhanh chóng nghĩ ra đối sách, hẳn là bị virus. Tư Việt khóa màn hình điện thoại, hơi hơi mỉm cười, không tin, ngụy biện thất bại. Mặt mũi quét đi mất, Yến Ngửu mặt đỏ lên, chừng hắn một cái, tin hay không thì tùy. Vừa dứt lời, Yến Ngửu tức khắc hơi cứng lại, trong lòng đối với thái độ nói chuyện của mình cùng Tư Việt cảm thấy cực kỳ kinh hãi. Cậu điên rồi à, sao lại tự nhiên nói ra những lời như thế cơ chứ? Người đứng đối diện cậu chính là Tư Việt đó, xong rồi, khẳng định lại bị ghi thù. Nghĩ đến đây, Yến Ngửu nhanh chóng lén nhìn trộm mặt Tư Việt, muốn từ trên biểu cảm của hắn tìm được cảm xúc rộng lượng. Lười so đo với cậu, phỏng chừng lời cầu nguyện của cậu được ông trời nghe thấy. Tư Việt nhìn qua chẳng những không tức giận, ngược lại còn nhẹ nhàng cười, duỗi tay lấy giấy từ trên đầu giường, cúi đầu giúp cậu lau bụi trên màn hình di động. Không ai không thể rung động trước người luôn bao dung vô hạn với mình. Yến Cửu tự xưng có định lực không gì chặn được bị con mèo nhỏ đột nhiên chui ra trong lòng dùng bàn chân không tính sắc bén gãi gãi. Tiếng lòng run rẩy, không được, không thể lại nhìn, cậu nên tìm chuyện khác làm. Đang lúc Yến Cửu mờ mịt chung quanh, bé con thiên sứ của cậu đánh ngáp tỉnh lại. Hoa ô, là con. Yến Ngửu một phen bế mạt mạt lên, yêu thích không buông tay sờ sờ mặt ú bé. Bảo bối ngoan của bố tỉnh rồi à, ai ra bé ngoan của bố tỉnh ngủ không khóc cũng không quậy. Thật là thiên thần nhỏ, mau để bố hôn cái nào. Mạt mạt mới vừa tỉnh ngủ suýt nữa bị thương của cha bất thình lình tình đánh vựng. Chỉ là vẫn cười tủm tỉm ôm lấy cánh tay Cửu Cửu. Nhe răng chọc cậu vui, mạt mạt mơ thấy Cửu Cửu á, Cửu Cửu đang măm măm ngon. Tuy rằng cơ thể Yến Cửu đã khôi phục đến gần đến mức bình thường, nhưng Tư Việt vẫn lo lắng mạt mạt sẽ áp đến bàn tay vừa rút kim của Yến Cửu. Vì đến cũng tiến đến vươn tay với mạt mạt. Vậy mạt mạt nói cho ba nghe con mơ thấy bố làm gì? Được không? Cũng để bố nghỉ ngơi chút đã. Dạ, mạt mạt ngoan ngoãn để ba ôm mình vào ngực. Yến Cửu đối hành động này của Tư Việt cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Căn cứ quan sát mấy ngày nay, cậu phát hiện quan hệ của Tư Việt và mạt mạt hoàn toàn không tệ hại như hình dung của sách gốc. Chẳng qua cũng may mạt mạt hoàn toàn không có biểu hiện kháng cự với cậu. Yến Cửu cũng yên tâm, mặc cho hai ba con nói nói cười cười rời đi phòng bệnh. Tiếng bước chân ở hành lang chân dần dần đi xa, Yến Ngục cầm lấy di động Tư Việt đã giúp cậu lau. Cảm nhận được trên màn hình dường như còn sót lại độ ấm từ lòng bàn tay Tư Việt. Có chút không để tâm mở khóa màn hình. Người đâu, lấy roi của tôi tới đây. Người đâu, lấy roi của tôi tới đây. Yến Ngục, cậu thế mà lại quên cái này. Vừa rồi Tư Việt nhặt điện thoại lên. Trực tiếp nhấn tắt màn hình, dẫn tới sau khi mở khóa, áp thử nhĩ như cũ phát đến đoạn ngắn vừa rồi. Tôi là thử thử đây, đang đợi cậu lựa chọn đó. Lại lần nữa nghe âm điệu giải hoạt nọ thúc giục, Yến Ngủ rốt cuộc nhịn không nổi. Cậu vươn ngón tay hung hăng nhấn xuống hai chữ không giúp. Cuối cùng cũng giúp lỗ tai mình thanh tịnh lại, cũng có tâm tư cân nhắc chuyện khác. Nghĩ đến tình huống vừa rồi Tư Việt cùng mạt mạt ở chung cực kỳ hòa hợp, Yến Ngửu nhịn không được nghi ngờ. Nếu người chung quanh đều không tin cậu thức tỉnh ý thực từ trong sách, vậy có thể thật chính cậu xảy ra vấn đề hay không? Yến Ngửu cảm thấy bản thân hẳn nên nghiệm chứng một chút. Nếu những sự thật trong cuốn sách cậu biết thực sự được xác nhận, khi đó cậu không cần phải dao động nữa. Vừa lúc Tư Việt ôm mạt mạt ra ngoài hóng gió, cũng tiện cho cậu gọi điện thoại cho Trần Hòa Lý. Alo Tiểu Cửu, là tôi, nghe nói cậu bị chó đâm ngất, cậu không sao chứ? Tiếng chân Hòa Lý nghe thật thiếu đánh. Ha ha, tôi đang nghĩ buổi chiều có nên gọi điện thoại hỏi tình huống. Yến Ngửu yên lặng hít vào một hơi, anh nghe ai nói? Tôi đâm vào cửa ngất, không phải chó, tuy rằng mặt đã ném đến không sai biệt lắm, nhưng dưới tình huống có thể bảo toàn, vẫn tận lực muốn bảo toàn một chút. Chân Hòa Lý quyết đoán lựa chọn tốt bụng giữ bí mật cho anh cẩu dậu. Tôi đoán, ai nhà cậu không có việc gì là tốt, quản nó là cửa hay là chó đâu, không cần để ý nhiều chi tiết như vậy. Yến Cửu lập tức đoán được khẳng định là hai cái môi lớn hô bằng cẩu dậu nói. Nhưng bởi vì hiện tại có việc muốn hỏi, liền lười so đo cùng bọn họ, trực tiếp hỏi Chân Hòa Lý. Hòa Lý, tôi hỏi anh chuyện này. Chân Hòa Lý nghiêm mặt nói. Tiểu Cửu nói đi. Tôi, Yến Ngửu khắc chế phản cảm trong lòng, chần chờ mở miệng, chiều cao Bạch Lạc có phải 184 không? Sai dày là 43, Chân Hòa Lý kinh ngạc hỏi ngược lại, tiểu Cửu, cậu thế nào? Đột nhiên cảm thấy hứng thú với việc của Bạch Lạc, không nên là đối thủ một mất một còn sao? Chẳng lẽ, Yến Cửu từ phản ứng của anh ta biết được mình đã nói chính xác? Vì thế hỏi tiếp, chỉ số cận thị của cậu ta chia ra mắt trái 150, mắt phải 200 đúng không? Màu sắc yêu thích là màu trắng, món ăn yêu thích là khoai lang đỏ, món ăn yêu thích là mèo con. Thật ra cậu ta thích nhất màu đen, thích ăn nướng BBQ, thích rán. Hơn nữa, công bố với bên ngoài sở trường đặc biệt là dương cầm. Trên thực tế là trống ra, công ty thiết lập nhận diện cho cậu ta là cao khiết yêu nhã, cho nên mới để cậu ta nói tương đối am hiểu dương cầm. Việc làm thích nhất là sưu tập đồng hồ cùng rượu vang đỏ. Đúng rồi, sau eo có phải có hình xăm hình con nai không? Trời ơi, đều đúng, Chân Hòa Lý sợ ngây người. Tiểu Cửu, đoạn này của cậu còn muốn chính xác tỉ mỉ hơn fan cuồng nữa. Thế mà đến cả nơi đó, có hình xăm đều biết. Anh ta là nhân viên của Huy Đồ. Biết rõ bí mật nghệ sĩ nhà mình này nọ không coi là kỳ quái. Nhưng Yến Cửu cũng nói rõ ràng được việc riêng tư của Bạch Lạc. Không khỏi có chút, quá hung tàn rồi. Trong lòng Yến Cửu trầm xuống, thật vậy chăng? Đến một chỗ sai cũng không có. Không có nha, hoàn toàn không có. Tiểu Cửu, tôi cảm thấy cậu lần này chắc chắn thắng rồi. Chân Hòa Lý tuân theo chân lý, không đánh khi không có chuẩn bị. Biết người biết ta đánh bại Bạch Lạc, cho nên mới công phu như vậy. Yến Cửu đột nhiên không biết bản thân hẳn cảm thấy vui vẻ hay khổ sở. Bởi vì cây phát hiện, chính mình giống như một chút đều không hy vọng đây là thật sự. Cũng không hy vọng Tư Việt trong thế giới này thật sự không yêu mình. Chỉ là dựa theo chán ghét nhất quán của cậu với Bạch Lạc, tuyệt đối sẽ không chủ động đi tìm hiểu bí mật Bạch Lạc. Cho nên này cũng có nghĩa, trừ bỏ tác giả sách gốc mạnh mẽ nhét Bạch Lạc yêu giấu vào trong đầu cậu ra, thì không còn con đường nào khác. Yến Cửu thở dài, được, tôi đã biết, anh bận thì đi làm đi. Tiểu Cửu, tôi còn có chút việc muốn hỏi cậu. Chân Hòa Lý sợ Yến Cửu cắt điện thoại, vội vàng hỏi, tình huống hiện tại của cậu, có thể tham gia ghi hình ngày mai không? Ngày mai, Yến Ngửu nhìn lịch, không phải ngày mốt sao? À, tổ đạo diễn lần này không phải thay máu sao? Chân Hòa Lý oán giận nói. Đạo diễn mới không muốn bước vào vết xe đổ nhậm chát. Nói dựa theo ngày sớm định ra tiến hành quay chụp không may mắn. Tạm thời mở cuộc họp trước một ngày. Các tổ khách quý khác đều đã bàn bạc xong. Tôi cũng đang chờ tới chiều gọi điện thoại cho cậu nghỉ chút đây. Không được thì tôi sẽ từ chối yêu cầu của họ. Yến Ngửu quay MU bàn tay, nhìn thoáng qua mặt vết bầm rất nhỏ bên trên, lên tiếng. Có thể, không thành vấn đề, chờ buổi chiều có kết quả kiểm tra rồi, tôi sẽ về nhà. Ôi ôi, Vậy nếu không thành vấn đề, ta tôi sẽ nói cho bọn họ một tiếng có thể quay chụp bình thường. Trân Hòa Lý dặn dò. Vậy đêm nay cậu cùng Mạt Mạt nghỉ ngơi cho tốt nha. Đi ngủ sớm một chút. Yến Cửu mới vừa kết thúc trò chuyện với Trân Hòa Lý. Thanh nhiệm vụ nhảy ra tin nhắn thì hack nhân gửi tới. Dò hò trải nghiệm cậu sử dụng app thử nhĩ, anh Thi. Thế nào nha Tiểu Yến? Cậu có thấy thử thử đáng yêu không? Yến Cửu không chút do dự trả lời chữ kém. Ngẫm nghĩ, lại tức hô hô bổ sung một câu cực kỳ kém. Nào biết Thi hack nhân dường như có chấp niệm cực kỳ nặng với app thử nhĩ này. Vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định. Anh Thi, Tiểu Yến, cậu không hiểu. Cậu sớm muộn sẽ yêu thử thử, anh Thi. Mèo con hai chân vắt chéo che miệng cười. JPG, Yến Cửu, cậu mới vừa nâng tay lên chuẩn bị đáp lại. Không nghĩ tới giây tiếp theo. Điện thoại Thi hack nhân liền đánh lại đây. Đột kích hỏi đáp, yêu cưỡng chế hay là khoa chỉnh hình? Yến Cửu phối hợp mà đáp. Yêu ưỡng chế, dưa hấu hay là cải trắng? Yến Cửu cạn lời, cải trắng. Người bạn mà cậu nhắc đến có phải chính cậu không? Thi hack nhân bẻ lái đưa ra vấn đề mình muốn hỏi. Những chuyện vừa chứng thực với Trân Hòa Lý xong hãy còn ở bên tai. Thế cho nên lúc này nghe thấy vấn đề này, làm Yến Cửu theo bản năng khẽ sửng sốt. Yến Cửu suốt ngày bị người xuyên qua nói dối, cuối cùng cũng hỏng mất. Đúng vậy, không sai, chính là tôi là người bạn đó. Sự thật đã thắng hùng biện, lại giả bộ đi xuống cũng không thú vị. Thì hack nhân rốt cuộc thành công hướng dẫn Yến Cửu thừa nhận cậu chính là người bạn kia, trong lòng như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra. Yến Cửu lười nhác dựa vào trên giường, ngữ khí buồn bực nói, anh Thi, vậy ngươi cần phải thay tôi bảo mật nha. Thì hack nhân tình ý sâu xa trả lời, Tiểu Yến, cậu này nói cái gì đây? Tôi là anh em, sao có thể phản bội cậu? Tắt điện thoại, thì hack nhân quyết đoán xoay người. Chú, gì, ngài Yến, Tiểu Yến thừa nhận, người bạn kia chính là cậu ấy. Cơm chiều trước khi ra viện ăn cùng cha con Hạ Vân Xanh. Đồ ăn hôm nay cũng là Tiểu Duyệt làm sao? Cô ấy lợi hại quá. Hạ Vân Xanh đối với người tên Tiểu Duyệt này có khâm phục không cách nào hình dung. Năm đó anh sau khi kết hôn cùng Hà Nghị, liền ít đi diễn lại. Cả ngày nằm trong nhà, ngoài việc dỗ Khâu Khâu, thì sẽ nghiên cứu các loại thực đơn. Mấy ngày hôm trước, trong lúc quay chương trình, Đinh Tư Dận còn trêu chọc anh là diễn viên giỏi nấu nướng nhất, đầu bếp giỏi diễn xuất nhất. Bởi vì lời khen này, Hạ Vân Xanh vui vẻ một hồi lâu. Nhưng hôm nay gặp được món ăn do đầu bếp nữ Tiểu Duyệt làm. Điểm năng lực này của anh có thể nói gặp sư phụ. Nghe được Hạ Vân Xanh hỏi, Tiểu Duyệt, Yến Cửu không thể tránh né trở nên ấp úng. À, hẳn là vậy. Chẳng lẽ nhà cậu còn có đầu bếp nữ có tài nấu nướng tốt hơn Tiểu Duyệt sao? Hạ Vân Xanh kinh ngạc không thôi. Yến Cửu uống ngụm miếng. Không, không có tốt hơn. Tiểu Duyệt chính là đầu bếp nữ tốt nhất. Nếu sau này anh Xanh mang theo Khâu Khâu đến Yến gia làm khách, chốc lát nói muốn gặp Tiểu Duyệt, chốc lát lại đưa ra muốn gặp người khác, cậu tìm không ra được nhiều người mạo danh thay thế như vậy. Nữ sĩ Yến Đình Đình tự mình tới đưa cơm cho tên nhóc nhà mình đang ngồi bên chơi đùa cùng Khâu Khâu và Mạt Mạt. Nghe vậy, lập tức cười ha ha giúp Yến Cửu giải vây. Đúng vậy, cô ấy là tự mình tới cấp nhà mình Tiểu Nhi Tử đưa cơm. Yến Đình Đình nữ sĩ đang ở một bên bồi Khâu Khâu cùng Mạt Mạt chơi đùa. Hả mà giúp Yến Cửu hòa giải. Đúng vậy, cô ấy là đầu bếp nữ tốt nhất nhà của chúng tôi. Không gì sánh nổi, Yến Cửu, khẩu vị Yến Cửu không được tốt lắm. Ăn mấy miếng đã đặt đũa xuống. Nghe nói ngày mai phải về quay phim. Trạng thái Khâu Khâu thế nào? Hạ Vân Xanh nuốt xuống đồ ăn trong miệng, quay đầu nhìn về hai bạn nhỏ đang nhảy nhót tung tăng. cười hỏi lại Yến Cửu, cậu thấy sao? Tuy rằng miệng vết thương còn chưa hoàn toàn khép lại, nhưng trạng thái tinh thần lại tốt hơn trước không ít. Chủ yếu chính là có thể chơi cùng Mạt Mạt, đau buồn gì Khâu Khâu đều quên mất. Anh Xanh, anh không cần mang Khâu Khâu về nhà. Yến Cửu vươn ngón trỏ, đầu ngón tay chỉ xuống dưới. Anh cứ ở bệnh viện, để người xem cả nước đều biết đến sắc mặt xấu xí của Nhậm Trác. Cùng với hành vi vô sỉ của Hà Nghị, Hạ Vân Xanh nghiêm túc gật đầu. Được, tiễn Hạ Vân Xanh cùng Khâu Khâu. Nữ sĩ Yến Đình Đình đi đến bên sofa nhỏ, vừa sửa soạn lại hành lý vừa nói chuyện với Yến Cửu. Tiểu Việt làm cơm cho con xong lập tức đến công ty. Cách ly hơn 10 ngày, rất nhiều chuyện chưa giải quyết, cho nên lát nữa trợ lý Văn sẽ đưa chúng ta về. Yến Cửu, à, một tiếng, không nói thêm nữa, nữ sĩ Yến Đình Đình sao cứ để cậu cứ vậy lừa dối quan. Bà vui mừng nhìn Mạt Mạt chủ động gấp chăn, nói với Yến Cửu, trước lúc Tư Việt rời đi, con nhờ mẹ nhất định phải chăm sóc tốt cho con. Buổi tối giám sát con nghỉ ngơi sớm một chút. Mẹ, anh ta thật sự không thích con. Mẹ cũng biết, hai người tụi con chính là liên hôn. Yến Ngửu bất đắc dĩ giải thích. Anh ta ngày thường biểu hiện đối tốt với con trước mặt mẹ và bố. Đều là già. Yến Ngửu ôm Mạt Mạt vào trong ngực. Thời điểm nói lời này, dùng bàn tay nhẹ nhàng bưng kín lỗ tai Mạt Mạt. Đây là vấn đề giữa Câu và Tư Việt. Không thể lan đến gần người Mạt Mạt. Cu cu cu, cu cu cu, Mạt Mạt cười tủm tỉm truyền đến tiếng vang lỗ tai. Còn nhân cơ hội vểnh lên miệng chạm ngón tay mềm ấm của Cửu Cửu. Cửu Cửu, mẹ chắc chắn tin tưởng con. Cho nên con cũng cần tin tưởng mẹ. Đúng không? Yến Đình Đình giơ tay khẩy khẩy làn sóng lớn cản đường bà. Vẻ mặt dịu dàng nhìn đứa con trai út. Trước khi tới, bà cố ý nhờ bác sĩ Tiểu Thi lại giúp gọi điện thoại chứng thực một chút. Nếu Cửu Cửu thật sự thừa nhận, vậy biểu hiện bên ngoài của cậu hoàn thiện logic cũng chứng minh cậu xác thật rơi vào. Thời điểm mọi người phối hợp với cậu cũng phải nhập diễn một chút. Yến Ngủ Hồ ngờ gật đầu. Đối với hành vi nữ sĩ Yến Đình Đình không hề cãi cọ với cậu cực kỳ kinh ngạc. Mẹ là người từng trải, nhìn ra được Tiểu Việt thiệt tình thực lòng thích con. Yến Đình Đình nắm lấy mờ u bàn tay Yến Cửu, đau lòng không thôi khẽ vuốt ve chỗ bị bầm. Cho nên con có thể đồng ý với mẹ không? Cho Tiểu Việt một cơ hội, cũng cho con một cơ hội. Con tĩnh tâm lại, cảm nhận thử xem tình yêu của nó dành cho con. Yến Cửu không thể từ chối khi nữ sĩ Yến Đình Đình dùng giọng điều này nói chuyện với mình. Cậu không biết làm như nào mới không xúc phạm bà. Chỉ có thể kiên trì nhấn mạnh thêm một lần. Mẹ, anh ta thật sự không thích con. Mẹ tin con được không? Thấy tình cảnh vậy, nữ sĩ Yến Đình Đình nhớ tới lời khuyên của bác sĩ Tiểu Thi. Khi ngài nghe không hiểu, hoặc muốn làm bộ nghe không hiểu, cứ giả dạng làm NPC, Tiểu Yến khẳng định không có biện pháp với ngài. Nghĩ xong, bà thở dài thật sâu, buông tay ra. Có thể là bởi vì mẹ không có giống Cửu Cửu nhà chúng ta tỉnh lại đi. Tự nhiên cũng không xứng dậy Cửu Cửu nữa. Yến Ngửu giơ tay đỡ trán. Được được được, con cảm nhận được chưa? Nữ sĩ Yến Đình Đình ôm Mạt Mạt mềm ú, vừa lòng nhéo nhéo mặt con út. Thật ngoan, Mạt Mạt lập tức dũng cảm giơ tay lên, cũng muốn được bà ngoại khích lệ. Nữ sĩ Yến Đình Đình không chút buồn xỉn lời khen của mình. Mạt Mạt của chúng ta còn ngoan hơn Yến Cửu nghìn lần. Là bạn nhỏ ngoan nhất, Mạt Mạt vươn hai ngón tay ngắn nhỏ, nắm ngón tay nhọn nhọn khiêm tốn nói. Mạt Mạt chỉ có một chút ngoan của Cửu Cửu thôi. Yến Cửu che lại ngực, lại lần nữa bị bé ngoan mềm mại của mình đánh yêu đến tim thiếu máu. Sáng sớm hôm sau, Mạt Mạt sáng sớm đã tỉnh, rửa mặt liền chui vào trong phòng chó, vừa chơi bóng với Hương Hương, vừa chờ bố già tắm rửa xong ra tới ăn, như thế nào cũng bay không ra. Hoa hoa, khụ, hoa hoa, Yến Cửu tắm rửa xong, tâm tình sung sướng bước nhảy rumba ra khỏi phòng tắm. SS, cái chuyển âm này sao không hát được? Cậu lại thử vài lần, vẫn không thể thành công hát giọng cao. Bất đắc dĩ tới phương hướng cửa phòng tắm làm tư thế khom lưng chào Bế Mạc. Đột nhiên, phía sau phát ra một tiếng hút khí cực kỳ nhạt, như đang cố tình áp chế lại thật sự không nhịn. Yến Cửu đột nhiên xoay người, thấy rõ chủ nhân bóng dáng ở mép giường, suýt nữa nháy mắt trôi qua. Sao anh lại ở chỗ này? Tư Việt cứng đờ nâng tay lên, cầm đồ vật trong tay quơ quơ với cậu, ngữ khí thập phần vô tội. Anh về lấy thắt lưng. Yến Cửu mở to hai mắt nhìn, trọng âm rơi vào đầy nhịp điệu. Anh vì cái gì sẽ ở ta? Trong phòng lấy, đai lưng của anh, buổi tối ngày em phát sốt. Tư Việt chỉ đầu giường, dáng vẻ như bị Yến Cửu đoạt sự trong sạch, tự tay lột từ eo anh xuống. Yến Cửu nghe không nổi nữa, giơ tay ngăn lại. Anh ở đây đã bao lâu? Nhớ tới hành vi hoang đường chính mình vừa mới từ phòng tắm liên tục tới bây giờ, Yến Cửu hận không thể một quyền đánh Tư Việt mất trí nhớ. Trong cơn tức giận, cậu hoàn toàn xem nhẹ hình thức bản thân ở chung lúc này với Tư Việt có bao nhiêu cuồng vọng táo bạo, thậm chí khác một trời một vực với định vị nhân vật. Từ lúc em bắt đầu hát Cà Phê Đắng, đã ở chỗ này, Tư Việt đúng sự thật nói. Yến Cửu không kịp than khóc cho mặt mũi không còn tồn tại của mình. Bắt đầu hồi tưởng từ lúc Cà Phê Đắng, cậu có làm chuyện gì ngu ngốc không? Cậu diễn trước gương 5 phút, đóng vai một tên du côn bị ép yêu. Cậu nhắm mắt đứng dưới vòi hoa sen, hai tay ôm mình, để màn nước mưa phun từ đầu đến chân. Rồi cuối cùng dùng thái độ ác liệt đọc diễn rõ ràng một đoạn về khó nhai. Yến Cửu vỗ đầu, cưỡng bách chính mình đình chỉ nhớ lại. Không thể lại suy nghĩ, lại nghĩ nữa, cậu thật sự sẽ chết ở chốn này. Anh chỉ muốn chờ em ra tới hỏi em một chút, có cần anh về làm cơm trưa cho em và Mạt Mạt không? Thanh âm người đàn ông ôn hòa trong trẻo, càng đem Yến Cửu đang cuồng nộ này nom đặc biệt hẹp hòi. Tư Việt Phi thường hiểu được lợi dụng ưu thế chính mình. Suy cho cùng năm đó tiểu Yến Cửu mới vừa tròn 18 cũng bị hắn như vậy nhớ thương tới tay. Bị đôi mắt đào hoa sắc bén mang theo vài phần ủy khuất cùng oán hận xa xa nhìn. Một lần làm Yến Cửu hoài nghi nổi lên nghi ngờ người bị hại thật sự ở đây là ai. Nhìn hình dáng trà không kiêng nể gì này, giống như ai làm hắn chịu tổn thương lắm ấy. Yến Cửu nghiến răng nghiến lợi nhẫn lại lửa giận hừng hực trong tâm. Khinh người quá đáng, dám công khai quyến rũ cậu như vậy, chẳng lẽ muốn bắt cá hai tay sao? Cha một quỷ kế đa đoan cha. Thấy Yến Cửu cực lực áp chế cảm xúc, Tư Việt biết chiêu này của mình có hiệu quả, vì thế nhanh chóng thêm chút lửa. Anh biết em muốn đuổi anh đi ra ngoài. Chẳng qua trước đó, tầm mắt Tư Việt chậm rãi rời xuống, bên tai hơi đỏ lên. Em muốn mặc áo tắm dài lại trước không? Yên Hy có lời muốn nói. Hôm qua công ty có Audi bận quá chẳng đăng được. Tuần này đăng từ T3 T6 nha. À mấy nay sàn cam V kép có lỗi hả em? Cách chương.